Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4021, Tây Châu cầu hôn. Năm đó Triệu Thiết Đản từ trong chiến thần bia đi tới về sau, liền tiến về Đông Châu tìm kiếm Lâm Bạch, có thể khi đó Lâm Bạch vừa lúc bị Đông Châu học cung xóa tên. Triệu Thiết Đản tại Đông Châu học cung tìm kiếm không có kết quả. Chính mình liền tại Đông Châu thượng du lịch bắt đầu. Đi ngang qua Đông Châu cùng Tây Châu biên cảnh thời điểm, ngẫu nhiên gặp Cửu Tư Thánh Cô. Kết quả con hàng này, vẻn vẹn nhìn Cửu Tư Thánh Cô nửa gương mặt, liền để người ta đem hồn câu đi. Sau đó Triệu Thiết Đản tìm tới Lâm Bạch về sau, mỗi lần huynh đệ mấy người ngồi cùng một chỗ uống rượu đàm tiếu, Triệu Thiết Đản mở miệng không nói được ba câu nói liền phải nhấc lên Cửu Tư Thánh Cô. Nói Thánh Cô như thế nào tốt, như thế nào đẹp, như thế nào khéo hiểu lòng người. Nghe được Lâm Bạch cùng A Ninh một đám huynh đệ không sợ người khác làm phiền. Trước đó Lâm Bạch tiến về thiên thần mộ thời điểm, nhường Triệu Thiết Đản an tâm đợi ở trong kiếm vương phủ, không cho hắn tùy ý chạy đến. Đồng thời còn nói chờ mình từ thiên thần mộ sau khi trở về liền dẫn hắn đi Tây Châu cầu hôn. Vốn cho rằng là thuận miệng nói, nhưng không ngờ Triệu Thiết Đản tin là thật. Bây giờ Lâm Bạch cũng coi là đâm lao phải theo lao. Coi như Tây Châu lại khó, coi như vị này thánh cô lại thánh khiết, lại có hướng Phật chi tâm. Vì Triệu Thiết Đản, Lâm Bạch cũng phải nghĩ biện pháp nhường vị này thánh cô hoàn tục. Năm đó thuận miệng nói, Lâm Bạch cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Thiết Đản đối như vậy thánh cô dụng tình sâu vô cùng. Như vậy mong nhớ ngày đêm, khó mà quên. Lâm Bạch đem A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Mặc Thanh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất bọn người kéo cùng một chỗ, thương nghị đến sau nửa đêm, đạt được một cái kết luận. Đó chính là nhường Cửu Tư Thánh Cô hoàn tục, so với lên trời còn khó hơn. Nghe thấy lời này, Triệu Thiết Đản kém chút khí khóc lên. Lâm Bạch cũng biết chuyện này khó như lên trời, nhưng trông thấy Triệu Thiết Đản vi tình sở khốn bộ dáng, Lâm Bạch vẫn là quyết định muốn dẫn lấy Triệu Thiết Đản đi Tây Châu thử một lần. Vì thế, Lâm Bạch càng là tiến cung hướng Tiêu Đế bệ hạ mời một đạo phong lệnh, tứ phong Triệu Thiết Đản vì Hổ Hầu, xem như có tước vị. Tại tăng thêm thần võ quốc như vậy ra đại nghiệp đại, thần võ quốc Hổ Hầu tước vị cùng Cửu Tư Thánh Cô thân phận so sánh, cũng không tính là rơi xuống thân phận. Bạch Tiêu Tiêu nghe chút Lâm Bạch muốn đi Tây Châu vì Triệu Thiết Đản cầu hôn, cưới vẫn là Tây Châu Phật Thổ công nhận thánh cô, lập tức liền cười ra tiếng, đồng thời minh xác nói cho Lâm Bạch cái này là không thể nào làm được sự tình. Liền liền Tiêu Đế bệ hạ đều cảm thấy khó mà làm được, nhưng Lâm Bạch vẫn là mang theo mọi người và xính lễ, cưỡi rồng tiến về Tây Châu. A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Hổ Thất, Mặc Thanh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc bọn người chưa từng tới Tây Châu. Mượn cơ hội này, cũng muốn đi du ngoạn một phen, liền cùng nhau đi tới. Có thể chẳng biết tại sao, Lâm Bạch đi Tây Châu hướng Cửu Tư Thánh Cô cầu hôn tin tức, còn không đợi Lâm Bạch đi ra Đông Châu, cũng đã huyên náo toàn bộ Man Cổ Đại Lục, người người đều biết. Tây Châu Phật Thổ càng là như mông đại địch. Tất cả nhà Phật tự Phật duyên, các đại Phật môn miếu cổ, các nơi khổ hạnh tăng, các lộ cao tăng, các loại Phật môn tín đồ nhau nhau tiến về Phật duyên tự, quỳ rạp xuống Phật duyên tự trước cửa, xin mời Phật duyên tự không thể đáp ứng thần võ quốc kiếm vương ra cầu hôn. Long tích bên trên, Phong Văn Quân lôi kéo Triệu Thiết Đản truyền thụ các loại cơ gái tuyệt học, đồng thời vỗ bộ ngực cáo chi Triệu Thiết Đản. Hắn chính là như vậy đem Thạch Giai Mộc đuổi tới tay. Nghe được một bên Thạch Giai Mộc mắt trợn trắng, khóc không ra nước mắt. A Ninh im lặng cười một tiếng. Tại Long Tích bên trên thực sự không tiếp tục chờ được nữa rồi, dứt khoát liền đi tới đầu rồng chỗ, đứng ở bên người Lâm Bạch, nhìn qua phía trước Cẩm Tú Sơn Hà, trầm lặng nói, người có nắm chắc không? Không có. Lâm Bạch thản nhiên cười nói, muốn nhường một vị Phật môn thánh cô hoàn tục, quá khó khăn, hơn nữa còn muốn người ta hoàn tục sau đó gả cho Triệu Thiết Đản, càng khó. A Ninh nói khẽ, Tây Châu Phật Thổ tu hành cùng Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu cũng không giống nhau. Bọn hắn ngoại trừ tu luyện võ đạo bên ngoài, còn tu luyện tín ngưỡng cùng hương hỏa chi đạo. Cái kia Cửu Tư Thánh Cô xuất thế liền bị định là trời sinh linh đồng, pháp sâu như biển, được vinh dự Phật Thổ phía trên vạn năm khó gặp một lần tu Phật kỳ tài. Về sau bị Phật Duyên Tự thu nhập nội môn sau đó, quả thật thể hiện ra phi phàm Phật Pháp tạo nghệ. 16 tuổi một năm kia, Phật Duyên Tự Nát Kha trên núi cùng mấy trăm chức cao tăng đối luận Phật Đạo, lại không rơi xuống hạ phong, nhất chiến thành danh, bị Tây Châu Phật Thổ tôn xưng chi thành Thánh Cô. Từ linh đồng đến Thánh Cô, người biết là bực nào lớn hồng câu sao? Cửu Tư Thánh Cô tại Tây Châu Phật Thổ địa vị cơ hồ đồng đẳng với chuẩn đạo cảnh cường giả, giống như là Phật Duyên Tự chủ trì. Nói cách khác, Cửu Tư Thánh Cô tại Tây Châu Phật Thổ địa vị thì tương đương với là thần võ quốc hoàng đế, Trung ương Thánh Quốc Thái Tử. Người muốn cho một vị hoàng đế từ bỏ Giang Sơn, nói nghe thì dễ, mà lại, Lâm Bạch, Tây Châu Phật Thổ tu luyện tín ngưỡng, trong lòng bọn họ Cửu Tư Thánh Cô chính là Bồ Tát chuyển thế. Người nhường Cửu Tư Thánh Cô hoàn tục lấy chồng, không thể nghi ngờ là tại nhục nhã toàn bộ Tây Châu Phật Thổ tăng lữ cùng với Tây Châu Phật Thổ. Người tin Phật, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi được như ý. Lâm Bạch chắp hai tay sau lưng, cười nói, ta biết ta cử động lần này là tại nhục nhã Tây Châu. A Ninh thấp giọng nói, đã ngươi biết rõ không thể làm, vẫn còn phải vì thế mà, là có tính toán của mình đi. Không sai, chuyến này không chỉ là vì giúp Triệu Thiết Đản cầu hôn, mà lại, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, đôi mắt thâm thúy, mà lại ta cũng muốn nhìn xem Tây Châu đám kia tăng lữ có phải thật vậy hay không không dính vào thiên địa tranh bá, dù sao lĩnh Nam Hoàng thành sự tình, bây giờ cũng còn như nghẹn ở cổ họng, làm ta khó mà quên mất, cho nên, Tây Châu nhất định muốn đi, hoặc là ta đi, hoặc là chính là thần võ quốc quân đoàn tiến đến, luôn có người muốn đại biểu thần võ quốc đi qua. Nói chuyện Tây Châu hư thực, A Ninh hai mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, người chuyến này Tây Châu căn bản cũng không có dự định muốn để Cửu Tư Thánh Cô gả cho Triệu Thiết Đản. Lâm Bạch trợn mắt nói, đương nhiên muốn để nàng gả, vạn nhất Thánh Cô cũng coi trọng Thiết Đản đâu. Nữ hài tử luôn luôn thẹn thùng, nàng nếu là coi trọng Triệu Thiết Đản lại không có ý tứ nói ra miệng. Mà chúng ta những này làm huynh trưởng lại không giúp Triệu Thiết Đản đi cầu hôn, đây chẳng phải là bỏ lỡ lớn như vậy một đoạn tốt đẹp nhân duyên. A Ninh giờ khóc giờ cười, vậy liền thử một chút đi. Ta vẫn là khuyên ngươi nhanh chóng nghĩ kỹ an ủi chi từ, để tránh đến lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị. A Lâm Bạch quay đầu nhìn lên Phong Văn Quân nói chuyện say sưa đối Triệu Thiết Đản truyền thụ lấy các loại kinh nghiệm chi đạo. Thạch Giai Mộc đứng ở một bên đỏ bừng mặt, mà Triệu Thiết Đản thì là nghe được say sưa ngon lành. Hai mắt phát sáng, toàn thân sao động, phảng phất hấp thu tinh hoa, không kịp chờ đợi muốn mở ra quyền cước. Ôi, thật khó. A Ninh, người có hay không có ưa thích nữ hài tử a? Cũng không muốn như thế khó giải quyết a, Lâm Bạch trêu ghẹo cười nói. A Ninh cười một tiếng. Ta nha, một người tự do tự tại quen thuộc, cùng mỗi ngày cùng nữ nhân đợi cùng một chỗ, ta càng ưa thích cùng kiếm của ta đợi cùng một chỗ. Cưỡi rồng quá cảnh, trên đường đi, chúng huynh đệ chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng ngồi tại long tích bên trên uống rượu đàm tiếu. Thời gian nhanh chóng, đuôi rồng bãi xuống, sơn hà đại địa tận vung phía sau, trong chớp mắt lấy ra Đông Châu, vào Tây Châu giới vực. Hết chương.